Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Thanh Long Hiện. Lâm Phi tay cầm bát mặc kiếm, quanh thân kiếm ý khủng bố. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hướng chính mình công tới yêu quỷ cùng ngũ đại trưởng giáo. Trong con ngươi xẹt qua lạnh lẻo thấu xương, sát cơ ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Cả người giống như từ tu la trong địa ngục giết ra tới chiến thần. Làm người ta nhìn tới kinh hãi. Mà đang ở Lâm Phi lại muốn lần tế ra sinh tử giới vực lúc. Một tiếng rồng gầm từ trong quan tài cổ vang lên. Kỳ âm thanh thanh khiếu sắc bén. Xông lên trời. Phảng phất dán chặt vang lên bên tai mọi người. Thoáng chốc thần hồn tất cả đãng. Trong đầu tiếng vo ve một mảnh. Cả tòa tổ rồng bị thanh âm này dao động đi lang thang không dứt. Sóng âm lưu chuyển đang lúc, những thứ kia chưa vào yêu vương, quỷ vương cảnh giới yêu quỷ môn khoảnh khắc vỡ nát, hóa thành một mảnh phấn vụn. Cuồng phong cuốn một cái, Tiêu Nhị mất tam, là Thanh Long Vương, một vệt hoảng sợ chui lên tất cả mọi người trong lòng. Cơ hồ trong cùng một lúc, mọi người tất cả đều cũng khiếp sợ nhìn về phía thanh ngọc quan tài cổ. Đại âm dương trận băng liệt, bị tách ra âm dương hắc bạch trong nháy mắt khuấy chung một chỗ. Có thể một mảnh đậm đà màu xanh, so với hai màu trắng đen càng bá đạo hơn. Long khí ngang dọc trong đó, áp chế âm dương, hấp thu tứ phương linh khí. Hoàn toàn không đem bên trong vùng thế giới này những người khác coi vào đâu. Nhất phái khí vương giả, mà quanh quẩn bên ngoài bên cái kia thanh long nhảy lên. Thân dài ngàn trượng, quanh quần không trung, long hé miệng, vô cùng long khí liền bị nó toàn bộ hấp thu. Bàng bạc trên thân hình, toát ra một mảnh tuyệt đẹp thanh sắc quang mang. Từng mảnh vảy ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Quang mang lưu chuyển trên đó, mê hoặc tâm thần con người. Nó trên không trung treo một cái chớp mắt, sau đó đáp xuống, rơi vào trong thạch quan. Nhất thời. Một mảnh màu xanh hoa quang chấn động tới bát phương, tựa như cửu thiên nghiêng thủy uy áp hạ xuống, lại làm người ta có quỳ lại thần phục ý nghĩ. Lâm Phi mặt liền biến sắc, thanh long này vương sống lại là đột nhiên như thế. Lúc trước không có phân nửa báo trước, hắn có lòng muốn điều khiển hỏa vũ, có thể kia hỏa vũ giờ phút này lại bị một tầng màu xanh sương mù bao phủ. Một chút không nghe chỉ huy, không thể nào. Lâm Phi cười khổ một tiếng, lúc này mới thật là nghèo còn gặp cái eo, treo đứng ở tổ rồng vạn niên thanh ngọc quan tài cổ. Từ từ mở ra, mọi người tim nhảy tới cổ rồi, rất nhiều người cũng không tự chủ lui về phía sau lảo đảo thối lui. Trên mặt lấy làm kinh ngạc, thanh sắc quang mang giống như là thủy triều từ trong quan tài cổ xông ra. Phô đưa tới Lâm Phi đám người trước người. Điểm một cái quang mang xoay tròn bay xuống, đẹp đẽ vô cùng. Lâm Phi ngước mắt nhìn, một bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở mảnh này thanh mang trên. Long Vương thanh chỉ quanh người hắn lưu quang tan hết, dung nhan tướng mạo hoàn toàn lộ ở trước người. Phi một bộ trường bào màu xanh, dạng thức cổ phác mà đắt tiền, mái tóc dài màu trắng bạc tán ở sau lưng, lộ ra sáng bóng cao rộng rãi cái trán. Lông mi dài tựa như lưỡi kiếm như vậy ác liệt, hai mắt thâm thúy, xa mà nhìn đến, uyển như chấm nhỏ rơi xuống trong đó. Hắn tựa như từ tiên cảnh đi tới chân thần, một thân đế vương khí độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Sáng rực uy áp tràn ngập tứ phương, càn rỡ cuồng phong trong nháy mắt biến mất, lẫm lẫm kiếm ý cũng như sương mù như vậy tản đi. Bốn phía yêu quỷ chớ có lên tiếng, tu sĩ yên lặng. Chính là Hắc Triệu cùng Thanh Linh ở trước mặt hắn, cũng không khỏi trong lòng lo lắng. Chớ đừng nói vương giả uy nghi rồi. Nguyên lai, đây chính là Thanh Long Vương. Đúng rồi, Thanh Long Vương vốn nên như thế. Cơ hồ tất cả mọi người ở thấy hắn trong nháy mắt. Liền biết, hắn là Long Vương Thanh Chỉ. Thanh Chỉ thật giống như chẳng qua là tỉnh dậy. Thần sắc lãnh đạm, mâu quang lạnh lùng, mang theo mấy phần thờ ơ. Hắn ngước mắt liếc nhìn tổ rồng, ở mảnh này năm màu thần hoa thượng dừng lại một phen. Lại nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nhìn về phía một bên run lẩy bẩy yêu vương cùng các quỷ vương. Thần giác khẽ giơ lên, cười, đám kia yêu vương các quỷ vương lại cũng không có vừa mới phách lối. Giờ phút này đối mặt Thanh Chỉ, bọn họ mới biết rõ mình ngu xuẩn, nơi nào còn dám đi suy nghĩ gì cướp đoạt Thanh Long Độn, chém chết Long Vương, tất cả đều bò lổm ngổm ở trước mặt Thanh Chỉ, run như si khang, há mồm muốn nói, lại một chữ cũng không nói ra được. Mãnh liệt uy áp không ngừng rơi vào trên người bọn họ. Xương cốt toàn thân khanh khách vang dội. Nhiễu ta Thanh Mộng, Thanh Chỉ khẽ cười một tiếng. Màu xanh xương mù ở không trung hóa thành một cái ngàn trượng hàng dài. Nhảy lên, chợt hạ xuống, lại trong nháy mắt đem mấy vị yêu vương, quỷ vương nghiền nát thành phấn vụn. Lực lượng kinh người dâng trào tứ phương. Ở mảnh này tổ rồng chung kích động. Thanh Linh, Hắc Triệu đám người chỉ cảm thấy một cổ lạnh ý chui lên sống lưng. Bị tử thần để mắt tới run sợ làm bọn hắn tê cả da đầu. Cho dù đã biết Thanh Chỉ thực lực tu vi cường hãn, có thể nhất kích chi hạ, mấy vị đỉnh phong yêu vương, quỷ vương ngay cả sức đánh trả cũng không có liền biến mất. Cường đại như vậy, sợ là đã sớm vượt qua long cốt giới cực hạn chứ. Thanh Chỉ vân đạm phong khinh thu hồi ánh mắt. Không trung hàng dài lần nữa tán lạc một mảnh khói xanh. Chầm chầm phù phù bồng bềnh ở tổ rồng bên trong. Nhưng đối với trong tổ rồng những người khác mà nói, cái này không khác nào tùy thời cũng có thể lấy tánh mạng bọn họ vũ khí sắc bén. Thanh Chỉ quay đầu nhìn về Lâm Phi, khóe miệng nụ cười khỏi bệnh thâm. Người lá gan vẫn vượt xa ký. Theo ánh mắt của hắn hạ xuống, uy áp như núi. Lâm Phi cả người xương cốt đều tại vang dội, nhưng hắn sống lưng như cũ thẳng tắp, bình tĩnh nhìn trở về. Thanh Chỉ bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới Lâm Phi trước người. Hai người bất quá một cánh tay khoảng cách, Lâm Phi bên người Thanh Linh cùng Hắc Triệu đám người, chỉ cảm giác mình yêu cầu điều động toàn bộ chân nguyên cùng ý chí, mới có thể không lui về phía sau hoặc là quỳ xuống. Ngươi mang đi bụi cây kia mầm, không tốt ta kế hoạch, ta không tính toán với ngươi. Tạ Long Vương đại độ, Lâm Phi trong tay nghe, khóe miệng cũng mang một chút cười nhạt. Chân nguyên nhưng ở Hạo Nguyệt kiếm khí thượng lưu truyền, hắn có thể đủ cảm giác, kiếm khí bên trong thần hỏa đã chỉ còn lại một tia yếu ớt ngọn lửa. Tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm, nhưng ngươi cầm Phượng Hoàng Hỏa Vũ, làm nàng nội ứng. Muốn ngăn trở ta thành đạo, này chết rồi, giọng nói của Thanh Chỉ thanh lãng, thậm chí mang theo mấy phần nụ cười, có thể từng chữ từng câu, sát ý tràn ra. Lâm Phi nhắm mắt một cái, lại mở ra thời điểm, trên mặt nhiều hơn một phần bất đắc dĩ, cùng 9 phút quyết tuyệt, hắn nhìn Thanh Chỉ, ta không có lựa chọn nào khác, lực lượng kinh người đột nhiên từ trên người Lâm Phi lao ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thanh Linh đám người bị lực lượng này đưa ra bên ngoài trăm trượng. Bọn họ khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Phi dưới chân một mảnh kiếm quang sáng chói. Thiên vạn đạo kiếm mang phóng lên cao, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Sinh tử giới vực, Lâm Phi lại đang Long Vương trước mặt đem sinh tử giới vực phô đưa ra ngoài. Sinh tử giới vực là tu sĩ kim đan một thân đạo pháp cô đọng. Như Lý Quan Ngư giới vực bên trong là một mảnh âm dương chia làm hắc bạch. Tần Tu giới vực bên trong là mãnh liệt linh hoạt cùng phích lịch lôi đình. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người giới vực chung, không phân biệt thiên địa, chẳng phân biệt được nhật nguyệt, chỉ bày khắp một mảnh rực rỡ tươi đẹp kinh người kiếm quang. Đạo ánh kiếm ông minh, còn lấy thất đạo kiếm quang nhất chói mắt, theo Lâm Phi một tiếng quát to. Ngàn vạn kiếm quang ngay lập tức cuốn trưởng không, hóa thành một mảnh kiếm hải, từ Lâm Phi bên người xoay tròn mà lên, nhanh chóng mãnh liệt, lẫm liệt sắc bén kiếm ý xuyên suốt tổ rồng thành lũy. Vạn trượng hoa quang chợt thu hẹp, thẳng hướng Thanh Chỉ đánh tới. Thanh Chỉ cười lạnh một tiếng, phía sau khói xanh cồn cồn tới, sôi sùng sục không ngừng, với trời cao biến ảo thành một cái vô cùng quả đấm to. Uy thế tứ tán đi ra ngoài, đánh nát trưởng không, đột nhiên đánh về phía Lâm Phi kia phiến kiếm mang hội tụ trường hà. Hai người va chạm một cái chớp mắt, kinh người sóng trùng kích chập trùng mà ra. Tổ rồng thành lũy lại bị xuyên thủng mấy cái lỗ. Năm màu thần hoa lần nữa đem kẽ hở điền vào. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.